Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, phần 291. 8. Hoàng Kim Quân Đoàn 08 thân là một cái sinh ra cùng trưởng thành với Hòa Bình niên đại thanh niên. Quý Đông chỉ ở lịch sử sách giáo khoa kiến thức quá kẻ xâm lược nhóm tàn nhẫn cùng mất đi nhân. Tính, hắn biết rõ. Nơi này là đào hoa nguyên thế bọn họ chọn lựa nào đó thế giới. Cũng không phải chân chính, hắn đã từng sinh hoạt quá địa phương, mà hắn hiện tại sở trải qua, cũng không phải bọn họ sinh ra cái kia thời không chung lịch sử, nhưng mà liền tính biết chính mình. Chỉ là cái người từ ngoài đến, Quý Đông cũng vô pháp thuyết phục chính mình đối phát sinh ở trước mắt huyết tinh tàn sát thờ ơ, bởi. Vì cái này, thế giới cực kỳ giống hắn cố thổ, mà chồng chất ở hắn trước mắt tiêu thi, chỉ là một đám tay không tấc sắt người già phụ nữ và trẻ em. Này hết thảy đều là thiên chân vạn xác, phát sinh ở nào đó vị diện chung, thuộc về một cái cùng hắn biết nói lịch sử có 7 phần tương tự. Chân thật giết chóc cùng tử vong, nhân tính sở dĩ xưng là nhân tính. Đó là nguyên với người sở có bình thường cảm tình cùng lý trí. Có thể cộng tình với đồng bào hỉ nộ ai nhạc, vui buồn tan hợp, sẽ vì ở trước mắt cực khổ cùng tai ách cảm thấy thương hại cùng phẫn nộ. Quý Đông thật sâu hít một hơi, nùng liệt hủ bại vị cùng tiêu sú vị nhảy vào xoang mũi. Thúc dục người dục nôn, nhưng quý chim nhỏ đã không còn đối này đó làm cho người ta sợ hãi tử vong. Cảm thấy sợ hãi, tương phản. Hắn đại não cực kỳ bình tĩnh, chính mắt thấy kẻ xâm lược nhóm mang đến tàn sát mãnh liệt lửa giận. Dần dần lắng đọng lại, hóa thành một loại khác càng thâm trầm, càng bí ẩn tín niệm, giống như giấu ở hải dương cái khe chung một mặt quay cuồng dung nham giống nhau, đi thôi, lúc này. Hắn nghe thế mấy ngày cơ hồ đều không thế nào mở miệng nhậm tiệm mặc đột nhiên nói chuyện những người này chỉ đã chết không vượt qua 2 ngày. Cho nên giết chết bọn họ gì người quân đội hẳn là còn ở phụ cận nói. Nhậm tiệm mặc chỉ sân phơi lúa thượng hỗn độn quân ủng dấu chân, xem này đó dấu chân. Quân coi giữ nhân số sẽ không quá nhiều, hắn chiều cao cao lũy khởi thi sơn liếc mắt một cái. Ánh mắt lạnh nếu vào đông hàn băng, nếu gặp, thế bọn họ báo thù là được, và Quý Đông cùng nhậm tiệm mặc không có lưu tại trong thôn qua. Đêm, mà là cùng đồng gia chủ tớ 3 người liên quan 2 cụ hoạt thi cùng nhau. Rời đi bãi sông biên vô danh thôn nhỏ, tiếp tục chiếu dự định lộ tuyến hướng nam mà đi, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Wikidic thăng LILYIUAN 0812. Nhưng đoàn người kẻ tài cao gan cũng lớn, mấy ngày nay lên đường xuống dưới cũng thực thói quen với tại dã ngoại qua đêm, bọn họ lại đi rồi. Ước chừng một canh giờ, đợi cho thái dương hoàn toàn tây trầm, liền một tia quang đều nhìn không thấy lúc sau, mới ở một tòa tiểu sườn núi bị phong mặt tìm cái tầm nhìn tương đối trống trải địa phương qua. Đêm, mấy người giống như mấy ngày trước đây giống nhau. Một bên nghỉ ngơi, một bên thay phiên gác đêm, bất quá thức mau. Phụ trách đầu đệ nhất ban cương Quý Đông liền chú ý tới không tầm thường địa phương, đại gia lại. Đây nhìn xem, quý chim nhỏ đem mọi người kêu lên. Đi vào bị bọn họ tuyển làm doanh địa đông nam giác. Sau đó chiều nơi xa một lóng tay. Chỗ đó, giống như mơ hồ có thể nhìn đến ánh lửa. Wikidic thăng LILYIUAN 0812. Ở nơi nào, đồng tĩnh đứng ở hắn bên người. Nhón chân, nỗ lực mà ý đồ từ xum xuê tán cây đỉnh chóp nhìn ra điểm nhi cái gì tên tuổi tới, nhưng sau một lát, hắn vẫn là lắc đầu. Ở đâu đâu, Quý Đông yên lặng mà từ nhẫn chữ vật móc ra một cái kính viễn vọng. Đưa cho đồng nhị thiếu gia, rốt cuộc hắn thân là cung thủ. Thị lực ở đào hoa nguyên trung cường hóa tới rồi cực hạn. Đương nhiên hơn xa quá người thường, đồng tĩnh vô dụng quá đỗi xa kính. Nhưng hắn phản ứng bình tĩnh cực kỳ, một chút đều không giống xuyên qua trong tiểu thuyết dân bản xứ cư dân bắt được vai chính cung cấp. Công nghệ cao thần khí lúc sau cái loại này đại kinh tiểu quái bộ dáng, đây là con rối sư cơ quan. Thuật sao, hắn vừa nói, một bên đem kính viễn vọng giơ lên trước mặt, ngay sau đó Đổng nhị thiếu gia liền kêu lên. Là thật sự, có thể nhìn đến ánh lửa đâu. Này phụ cận tuy là lòng chảo mảnh đất, nhưng vẫn như cũ có chiều cao liên miên đồi núi, cây rừng rậm rạp, hơn nữa căn cứ chú tử chạy thương khi được đến tình báo tới xem. Hẳn là không có quy mô trọng đại thành thị là thị trấn, không giống như là thôn trang, đồng tĩnh. Điều chỉnh kính viễn vọng tiêu cự, nỗ lực đem tầm nhìn kéo đến càng gần một ít, nhìn qua như là, càng như là lửa trại bộ dáng, dứt lời. Hắn đem kính viễn vọng đưa cho càng có kinh nghiệm trung thúc cùng chú tử. Làm cho bọn họ tới nghiệm chứng chính mình phán đoán, hai người xem qua lúc sau. Cũng đồng ý nhà mình thiếu chủ suy đoán, ngô, nếu thật là như thế, liền có ý tứ, Đổng nhị thiếu lấy tay để môi. Mắt lộ ra trầm tư, Quý Đông cũng đoán được hắn ý tưởng, vùng này đều là bị Thánh Đình quân đội chiếm. Lĩnh luân hãm khu, hơn nữa lưu thủ binh lính cực kỳ tàn nhẫn, thừa hành chính là tam quang chính sách, sợ là đã đem phụ cận thôn xóm đều quét sạch cái biến, bọn họ không biết có bao nhiêu thôn trang. Giống lúc trước chứng kiến kia tòa vô danh thôn nhỏ như vậy bị ngập đầu tàn sát. Nhưng không khó suy đoán. Mặc dù là may mắn tồn bình dân, hơn phân nửa hoặc là dứt khoát trốn vào trong núi, hoặc là chỉ có thể ở kẻ xâm lược nhóm cao áp thống trị hạ miễn cưỡng sống tạm, một khi đã như vậy. Như vậy giờ này khắc này, sẽ lộ thiên bậc lửa doanh địa lửa trại, tự nhiên không có khả năng là phụ cận thôn dân. Quý Đông nghĩ nghĩ, bên kia, sẽ là Thánh Đình quân coi giữ sao? Đổng gia chủ tớ ba người không có lập tức trả lời. Chỉ là cho nhau trao đổi một ánh mắt, sau đó cùng dùng sức gật gật đầu, quý chim nhỏ xem đã hiểu bọn họ ý tứ, vì thế hắn chuyển hướng nhậm. Tiệm mặc nhậm tiên sinh, ngoặc kép, Wikidic thăng L-I-L-Y-I-U-A-N 0812. Quý Đông hỏi, ngoặc kép, người cảm thấy đâu? Nhậm tiệm mặc độ cung rất nhỏ mà nhướng mày, hắn có chút ngoài ý muốn chính mình thế nhưng lập tức. Liền lý giải trước mặt này quyển mao tiểu tử rốt cuộc muốn hỏi chút cái gì, ta nói rồi. Nhậm tiệm mặc khóe môi phác họa một cái có thể nói lãnh khốc mỉm cười, nếu đụng phải. Liền thuận tay giết đi, ánh lửa cách bọn họ không tính gần. Hơn nữa buổi tối dã ngoại khó đi, năm người hai thi từ vào đêm đi đến sáng sớm gần. Mới rốt cuộc sờ đến ánh lửa ngọn nguồn, quả nhiên. Quý Đông đám người sở liệu không kém, kia xác thật là một cái Thánh Đình quân phòng giữ quân doanh. Mà những cái đó bọn lính trò cũ trọng thi, trực tiếp thanh không một cái thôn nhỏ. Sau đó ở bên ngoài mắc khởi vướng cọc buộc ngựa cùng so người còn cao rào che tường. Đồng thời ở cửa ra vào đáp nổi lên hai tầng lâu cao vọng đài. Điểm thượng lửa trại, liền xem như chạm gác. Quý Đông, nhậm tiệm mặc cùng Đổng gia chủ tớ không có tùy tiện hành động, bọn họ ẩn núp ở doanh địa bên ngoài. Núi rừng, cẩn thận quan sát tình huống bên trong, lúc này là rạng sáng 4 giờ rưỡi. Đúng là nhân thể đồng hồ sinh học nhất mệt mỏi thời gian điểm nhi. Quý Đông đem kính viễn vọng điều tiết thành tia hồng ngoại đêm coi. Hình thức, để càng tốt quan sát trong doanh địa tình huống, hắn nhìn đến trạm gác thượng đứng một người mũi cao. Mắt thâm bạch nhân binh lính, chỉ là đối phương hiển nhiên vây được lợi hại. Nửa người trên hoàn toàn dựa vào cửa sổ bên, đầu cũng hơi hơi mà buông xuống. Rõ ràng là đang ở chợp mắt bộ dáng, Quý Đông âm thầm cười lạnh một tiếng, hiển nhiên này đó quân coi. Giữ tự giác đã đem phụ cận rửa sạch đến sạch sẽ. Hơn nữa cũng không tin bọn họ coi nếu heo chó hạ quốc dị giáo đồ nhóm dám can đảm phản kháng thánh. Chủ quân đội, cảnh giác tâm thả lỏng tới rồi thấp nhất, liền gác đêm cũng chỉ bất quá là lưu với hình thức mà thôi, này chỗ thôn trang quy mô không lớn. Dung không dưới quá nhiều người, trung thúc tiếp nhận kính viễn vọng. Cẩn thận nghiên cứu một lát, thấp giọng nói, ta đoán, này đội binh lính ước chừng có 100 người tới đi. 100 người tới cũng không ít, Đổng gia nhị thiếu hơi hơi nhăn lại mi, tả hữu nhìn nhìn bên người vài tên đồng bạn, chỉ bằng chúng ta 5 cái, có thể hay không có chút miễn cưỡng, không miễn cưỡng, mở miệng trả lời hắn, là nhậm tiệm mặc tóc dài mỹ nhân nhi thanh âm ép tới rất thấp. nhưng tất cả mọi người nghe được rất rõ ràng. Quả thực giống như tử thần nói nhỏ giống nhau, hừng đông phía trước là có thể đưa bọn họ toàn giết. Nhậm Tiệm Mặc nói chuyện ngữ khí quá mức bình tĩnh lại quá mức chắc chắn, Đồng gia chủ tớ ba người nghe được sống lưng một trận phát lạnh. Không hẹn mà cùng đảo chịu một ngụm khí lạnh, nhưng mà Miêu ở Nhậm Tiệm Mặc bên người Quý Đông lại nhẹ nhàng nở nụ cười, hảo. Hừng Đông trước liền thu phục bọn họ, nói. Quý chim nhỏ từ cây cối dò ra nửa người, tay trái mở ra, liền nhiều một phen trường cung, sau đó cũng không thấy hắn rút ra mũi tên. Trực tiếp liền kéo ra dây cung, vèo, một tiếng ngắn ngủi mà thanh thúy phá tiếng gió vang lên, trăm mét ở ngoài. Vọng trên đài tên kia đang ở ngủ gà ngủ gật, binh lính thậm chí liền nửa tiếng kinh hô đều không có. Liền vô thanh vô tức mà ngã xuống, chúng ta đi vào, xử lý, một chút. Các ngươi ba người ở chỗ này chờ. Quý Đông thu hồi, Tịch Liêu không tiếng động. Vỗ vỗ Đồng gia nhị thiếu bả vai, lại hạ giọng, đối Trung Thúc cùng chú tử dặn dò nói. Bảo vệ tốt các ngươi thiếu gia, Đồng gia chủ tớ ba người trầm mặc gật gật đầu, Quý Đông cùng Nhậm. Tiệm Mặc từ ẩn thân cây cối sau nối đuôi nhau mà ra. Nương bóng đêm yểm hộ đến gần rồi doanh địa bên ngoài hàng rào, bọn họ không có từ nhập khẩu đi vào. Mà là tuyển cái khoảng cách lửa trại xa nhất tối tăm góc. Nhẹ nhàng mà trèo tường mà qua, nhảy vào trong doanh địa, hai người trước đó không có thương lượng quá hẳn là như thế nào hành động. Nhưng cố tình có loại khó có thể miêu tả ăn ý. Làm cho bọn họ vào lúc này áp dụng cơ hồ giống như cảnh trong gương giống nhau cách làm. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc vào doanh địa lúc sau, liền một tả một hữu nhanh chóng tách ra, một cái chiều nam, một cái khác chiều bắc, giống hai cái du tẩu với ám dạ chung u linh, lặng yên không một tiếng động mà ẩn vào phụ cận một gian nhà dân chung, vừa mới phiên cửa sổ đi vào. Quý Đông liền nghe được như sấm tiếng ngáy, nương trong một góc ánh nến. Quý Đông tinh tường nhìn đến, nhà dân đã bị cải biến thành lâm thời quân doanh. Hai trương phô chiếu trên giường cắt ngủ một người binh lính, Quý Đông không có lãng phí nửa giây. Thời gian, hắn giơ tay chính là hai mũi tên, chí mạng điện lưu từ binh lính yết hầu chui vào trong cơ thể. Căn bản không có cho bọn hắn lưu lại kêu thảm thiết thời gian, thu phục phòng này lúc sau. Quý Đông theo tiếng ngáy sờ đến bên cạnh một cái lớn hơn nữa một ít phòng. Cho cũ trọng thi, đem bên trong bốn gã binh lính nhanh chóng xử lý, Quý Đông hiệu suất rất cao, hắn chưa từng có giết. Qua nhiều như vậy người, nhưng là hắn vãn cung, kéo huyền cùng bắn tên động tác đều là như vậy quả quyết. Không có nửa điểm do dự, cùng lúc trước bọn họ tao ngộ quá tinh nhuệ thánh kỵ sĩ bất đồng. Quý Đông thực dễ dàng là có thể nhìn ra, lưu thủ này một đội cũng không đơn thuần là thánh đình binh lính, Quý Đông tốt xấu đã từng là cái. Trà trộn quốc tế đại tái vận động viên, tiếp xúc quá không ít đến từ tứ đại châu năm đại dương người nước ngoài. Tự nhiên cũng có thể từ những người này tướng mạo chung phân biệt ra manh mối tới, lưu thủ tại nơi. Đây binh lính, không chỉ có khôi giáp cùng vũ khí chế thức cũng không thống nhất. Hơn nữa diện mạo cũng không phải thuần túy tóc vàng hoặc tóc đỏ Tây Âu người, quang từ tướng mạo tới. Xem, bọn họ chung không ít đều mang theo rõ ràng Đông Âu đặc thù. Còn có rất nhiều mi cốt cao ngất vùng Trung Đông nhân chủng. Những người này, hẳn là lính đánh thuê. Quý Đông thực mau đến ra kết luận. Hết chương.